Chương 377, một câu tạo ra thành hậu quả. 4. Cầu toàn đặt trước. Tiểu Nguyệt. Tô Thanh đi vào bên ngoài cửa hô. Công tử, làm sao? Quan Nguyệt dừng lại động tác trong tay, quay đầu hiếu kỳ hỏi. Hùng bá thiên hạ, ngươi đã đại viên mãn, hôm nay liền dạy ngươi võ công mới. Tô Thanh vừa cười vừa nói. Thật, Quan Nguyệt một mặt mừng rỡ nói ra. Hiển nhiên, đối với Tô Thanh quan tâm nàng rất là để bụng. Hôm nay liền dạy ngươi ma đao, ngươi trước nhìn kỹ. Vừa mới nói xong, Tô Thanh hai mắt một đỏ, trên thân không tự chủ được tán phát ra trận trận ma khí. Chỉ thấy đại lượng ma khí bắt đầu trong tay hắn hội tụ, dần dần tạo thành một thanh đen nhánh trường đao. Trên trường đao, ma diễm cuồn cuộn, để Quan Nguyệt vô ý thức lui lại một bước. Ma khí tung hoành, Tô Thanh một đao bổ ra, thể nội tản mát ra ma khí nương theo lấy vô địch đao thế hướng về trên bầu trời bổ tới. Ngay sau đó hắn bắt đầu tiếp tục diễn luyện ma đao các loại chiêu thức. Đương nhiên, là dùng nhỏ nhất cường độ đến vung đẩy, nếu như hơi chút dùng thêm chút sức liền có chút quá ra y vo. Một phút đồng hồ sau, Tô Thanh đem ma đao tất cả chiêu thức diễn luyện một lần. Thấy rõ ràng sao, Tô Thanh thu hồi ma đao quay đầu lại hỏi no ý ửng. Nói xong, Quan Nguyệt trực tiếp cầm từ bản thân quỷ đầu đao bắt đầu vung vẩy. Một chiêu tháng 1 năm 1 sáu thức vung vẩy không gì sánh được tinh chuẩn. Phải nói không hổ là đao loại điểm thiên phú đờ ơ y nữ nhân. Xong. Luyện qua về sau, Quan Nguyệt cười hì hì nhìn lấy Tô Thanh, tựa hồ đang đợi khích lệ. Vậy là tốt rồi, chỉ là có hình còn không được, trọng yếu nhất còn là ý, cho ngươi một ít gì đó ngươi cảm ngộ một cái đi. Nói xong, Tô Thanh ngón trỏ đột nhiên giấy lên một tầng ma diễm, sau đó hướng về Quan Nguyệt mi tâm điểm tới. Trong nháy mắt, Quan Nguyệt liền bị ma khí quấn quanh thân, chỉ là cũng không có thương tổn đến Quan Nguyệt. Chỉ là Tô Thanh muốn ở trên người nàng loại cái kế tiếp ma khí hạt giống. Một lát nữa, Tô Thanh thu tay lại. Lúc này Quan Nguyệt hai mắt vô ý thức biến thành màu đỏ, từng trận ma khí theo trên thân thể phát ra, trạng thái tựa hồ cùng vừa mới Tô Thanh giống như lúc. Ma đao Quan Nguyệt đem quỷ đầu đại đao cắm trên mặt đất, phải tay khẽ vẫy, một cây ma đao trong tay ngưng tụ mà ra. Sau đó bắt đầu một lần nữa diễn luyện, đánh xong một bộ về sau, có thể nói trừ ma khí không có Tô Thanh ngưng luyện bên ngoài, còn lại địa phương đều cùng Tô Thanh không sai biệt lắm. Thật sự là thiên phú kinh khủng. Quản chi là đã gặp rất nhiều lần, Tô Thanh vẫn như cũ cảm giác rất giật mình. Trước mắt hắn cũng liền dạy qua Quan Nguyệt cùng Lý Ước Chi, không có một người để hắn có cảm giác thành công. Cơ hồ đều là một luyện tha nhờ biết, tốt nghĩ những thứ này người đều là nhân vật chính đồng dạng. Quan Nguyệt luyện còn về sau, ma khí nhất thời tiêu tán, dường như ma khí căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Rất tuyệt, vừa mới loại kia cảm giác cùng bạo tẩu cũng không kém nhiều lắm, nếu như cả hai có thế xếp cùng nhau, ta cảm giác ta còn có thể lợi hại hơn một chút. Quan Nguyệt mở mắt ra cao hứng nói ra. Tô Thanh yên lặng không nói lời nào. Không có luyện thành ma đao lúc Quan Nguyệt liền đã không sai biệt lắm có thế vượt hai cái đại tờ NG thứ đối địch, hiện đang luyện xong ma đao đoán chừng huyền tiên cảnh đã không có mấy người có thể đánh thắng Quan Nguyệt. Cái này khiến Tô Thanh không nhịn được muốn cảm thán vài câu. Bất quá, cũng không có nghĩ quá nhiều, đều là người một nhà, lợi hại một điểm không sai. Công tử, chúng ta tới so đao đi, Quan Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nói ra. So đao có thể. Nhìn lấy Quan Nguyệt trong mắt sôi trào chiến ý, Tô Thanh gật gật đầu không có cự tuyệt. Sau đó, một cuộc tỉ thí, để một đám người đều chạy ra đến vây xem. Tiểu Nguyệt, cố lên, đánh thắng cái này kẻ đổi bại, chúng ta đem hắn để ngươi độc hưởng một tháng. Hạ Cơ cầm lấy Duy Băng hưng phấn vung vẩy no ý, Tiểu Nguyệt tỉ cố lên, giúp ta báo thủ. Thú Nhi cũng là cao hứng hô. Tóm lại, một trận tiểu đấu thử, để Tô Thanh trông thấy chúng nữ tựa hồ đối với hắn rất có ý kiến. Ta nói, các ngươi cái này từng cái là muốn đạp đổ ta vị nhất gia chi chủ này sao? Tô Thanh quay đầu nhịn không được tức giận nói ra. Lược. Thú Nhi lẻ lưới hoàn thành mặt quỷ đối Tô Thanh thị uy. Tới đi, chỉ là đừng quá ra sức, thì đơn thuần so đào pháp đi. Tô Thanh cầm lấy Quan Nguyệt cho khắc một thanh quỷ đầu đại đao nói ra. Được. Quan Nguyệt nhu thuận gật gật đầu. Người tới trước đi. Tô Thanh nhìn lấy chế rêu một đám người tự tin cười một tiếng, đối với Quan Nguyệt nói ra. Tốt, tiếng nói còn không có triệt để rơi xuống, Quan Nguyệt liền đã hướng về Tô Thanh một đao vung tới. Tô Thanh cũng là không chút do dự, trở tay xuất đao. Hai thanh đao không cùng một chỗ, Quan Nguyệt đột nhiên biến đao, lấy một cái cực độ xảo trá góc độ đâm tới. Ngay tại Tô Thanh mỉm cười, chuẩn bị phá giải một đao kia lúc, một thanh âm quát lên. Tiểu Nguyệt tỷ, cố lên. Tiếng nói này vừa hạ xuống, Tô Thanh tay không hiểu lắc một cái, chấm như vậy không giờ không giây giây. Thất chi một không có, kém chi ngàn giảm cao thủ so chiêu, cái này một giây liền có thể xác thực phân thắng thua. Tuy nhiên Tô Thanh cuối cùng vẫn vô ý thức cực hạn tránh thoát đi. Nhưng là hắn vẫn là thua. Bởi vì cuộc tỉ thí này so không là tự thân thể tố chất, mà là đơn thuần đao pháp. Lại thêm hai người đao pháp có cùng nguồn gốc, đều thuộc về thẳng thắn thoải mái bá đạo chi đao, cái này trốn một chút liền đã chứng minh rơi xuống hạ phong. Ta thua. Tô Thanh bất đắc dĩ dò ý, nói ra. Quay đầu mắt nhìn Lý Ước Chi, chỉ thấy cô gái nhỏ này còn một mặt hưng phấn reo hò. Vừa mới cái kia một tiếng cũng là cô nàng này hô, lần trước là như vậy, lần này cũng thế. Vận khí này quả thực vô địch. Ta thắng Quan Nguyệt lúc này còn một mặt ngốc manh không biết làm sao. Chúc mừng Tiểu Nguyệt thu hoạch được lão công một tháng độc sủng phần món ăn, mọi người vỗ tay. Hạ Cơ vỗ tay cười nói. Cái gì độc sủng phần món ăn ta mới không muốn. Nghe thấy lời này, Quan Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, một mặt không có ý tứ từ chối no y gặp này. Tô Thanh im lặng lắc đầu, một đám nữ nhân điên, cái gì đều có thể lấy ra làm khen thưởng. Mà đúng lúc này, Võ Chiếu đột nhiên gọi điện thoại tới. Tô Thanh kết nối sau nghe xong, mới biết được vừa mới vốn là kiểm chắc còn có thời gian một năm mới sẽ giải trừ tầng tiếp theo thiên địa hạn chế đột nhiên giảm bớt. Thẳng 870 tiếp gần một nửa năm biến thành nửa năm về sau. Nghĩ tới đây, Tô Thanh liền nghĩ đến lần trước tình huống, nhịn không được đi đến Lý Ước Chi trước mặt xoa xoa tóc nàng. Về sau khắc bắt ta nói đùa. Tô Thanh một mặt bất đắc dĩ nói ra. Học sinh ngươi sinh khí sao? Lý Ước Chi còn tưởng rằng bởi vì chính mình giúp Quan Nguyệt cố lên, chọc tới Tô Thanh, một mặt lo lắng. Ta còn không có nhỏ mọn như vậy. Tô Thanh sau đó đem tình huống giải thích một lần, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nha đầu này, muốn là nhiều nói vài lời liên quan tới ta lời nói, đoán chừng ngày mai thánh nhân cũng có thể trực tiếp buông xuống. Tô Thanh nghĩ tới đây đột nhiên minh bạch Lý Ước Chi nha đầu này đáng sợ bao nhiêu. Dựa theo mức tiêu hao này phương thức, còn thật có khả năng tạo thành rất hậu quả nghiêm trọng. Ta về sau không nói lung tung. Lý Ước Chi vừa nghe thấy hậu quả đáng sợ như vậy, kinh hoàng che chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra chính mình một câu vô tâm chi thất, vậy mà lại dẫn phát lớn như vậy hậu quả. Tốt, cũng không cần quá cẩn thận, chỉ là đề tài tận lực tránh đi ta đi. Tô Thanh có chút nghĩ không thông Lý Ước Chi thân phận chân thật đến cùng là cái gì. Theo đạo lý phàm nhân căn bản không có khả năng có khủng bố như vậy năng lực. So sánh cái kia loại lời ra pháp theo, loại này mới là thật lời ra pháp theo. Càng nghĩ không thông vì cái gì cùng hắn có quan hệ lời nói liền sẽ sinh ra nghiêm trọng như vậy hiệu quả. Chẳng lẽ bởi vì hắn là người trọng sinh tờ S, cầu toàn đặt trước.